đi đâu thương sâu nhớ vui ca tung reo nguồn sống đắp xây tự do. Phương xa đêm nay xuân về duyên dáng, trên đôi môi nàng thiếu nữ thắm nét sông. Đến bao la không gian vang lời tha thiết, vạn xuyên xuân đừng phai sắc. Hoa ngát hương thơm lành, nhạc lắng câu thanh bình. Gió lướt êm như du cơn mơ say xưa, theo âm thanh đang trầm ngân. Miền Nam niềm vui tràn chứa đêm mơ hồ. Miền Nam tình xuân xuôi ấm thêm đôi bờ. Giờ đây mùa xuân đang xóa tan mây mờ. Quên đi đau thương sâu nhớ vui ca tung reo nguồn sống đắp xây tự do. Giờ đây mùa xuân đang xóa tan mây mờ. Quên đi đau thương sau nhớ vui ca tung reo nguồn sống đắp xây từng gió. Quên đi đau thương sau nhớ vui ca tung reo nguồn sống đắp xây từng gió.